Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, thông minh một đôi nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn xong cơm tối. Lúc này Dương Thiên Long không có thu thập phòng bếp, bởi vì trong nhà mời hai người nữ giúp việc, bọn hắn tay chân rất là nhanh nhẹn, không lâu lắm liền đem nhà ăn cùng với phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ. Có bảo mẫu cửa phụ trợ, Dương Thiên Long ngược lại là có càng nhiều hơn thời gian tới bầu bạn người nhà theo bọn nhỏ. Sau khi ăn xong, Felix and Gianni kêu phải đi chơi trò chơi phòng. Hơn nữa ai ôm bọn họ cũng không được, nhất định phải ba ba ôm mới có thể. Ngươi xem, ngươi đi nửa tháng, hai đứa nhỏ người liền nghĩ như thế niệm tình ngươi. Alin cười nói, liền ta cái này mỗi ngày chiếu cố mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra. Cái này thuyết minh hai, đứa bé đối với sự vật mới mẻ có một loại phát ra từ nội tâm phế phủ theo đuổi. Nếu không phát, bọn họ cũng không biết như vậy dính ta. Dương Thiên Long cười nói, theo sau chính là một tay một cái đứa nhỏ, ôm thật chặt bọn họ liền hướng chơi trò chơi phòng đi tới. Alin xách bình sữa theo sát phía sau. Ở chơi trò chơi phòng bên trong, bọn họ chủ động mời ba mẹ theo bọn họ cùng nhau làm lên trò chơi. Tuy nói Dương Thiên Long theo Alin đàng hoàng dựa theo Felix and Gianni ý tưởng đi thực hiện, nhưng là bọn họ vẫn cảm nhận được vô cùng vui vẻ. Chơi một hồi, bỗng nhiên lúc này hoạt bát hiếu động Philip hướng cửa hàng xó xỉnh nơi đó bò qua. Hắn đã qua làm gì? Dương Thiên Long nhìn thê tử không khỏi được một mặt tò mò hỏi. Ngươi đoán một chút, thân ấy, Alin che miệng cười khanh khách đứng lên, đi nơi đó tránh mèo mèo. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Không đúng, đoán lại, Alin tiếp tục cười trộm. Chẳng lẽ là Philip ở nơi đó giấu được có vật gì? Dương Thiên Long lần nữa đoán được. Vậy mà thê tử Alin lúc này vẫn là lắc đầu một cái. Không đúng, này, ngươi xem hắn đang làm gì? Dương Thiên Long vừa nghe, nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn sang, vừa gặp trước Philip động tác, hắn không nhịn được lập tức bật cười. Philip lại có thể ở nơi đó ngủ, chỉ gặp hắn đem mình mập mạp tay nhỏ bé thành tựu gối. Một mặt khôn khéo khả ái nằm ở cửa hàng phía trên. Không lâu lắm, chính là đã hoàn toàn ngủ, hắn lại có thể đang ngủ. Trời ạ rồi, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Hắn bây giờ đều đã dưỡng thành cái thói quen này. Alin vừa nói vừa hướng Philip chỗ ở vị trí đi. Tới, nhìn xem mình cái này đáng yêu nhi tử. Sau đó một cái nhẹ nhàng đem hắn bế lên. Philip đã hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Đầu hắn vậy lập tức nhân cơ hội rũ ở Alin trên bả vai. Gianni đâu? Dương Thiên Long không khỏi được chỉ vẫn còn ở cùng ba so em bé cửa chơi đùa Gianni hỏi. Đương nhiên là đem nàng vậy dỗ ngủ trước. Alin nói, làm sao dỗ? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hát một bài dễ nghe nhạc thiếu nhi. Nàng rất nhanh cũng biết ngủ. Alin cười trả lời, được rồi, Dương Thiên Long quyết định thử một chút, nhưng mà nơi này ca hát cái gì tương đối khá. Hắn tuy nói tinh thông tiếng Pháp, nhưng là đối Pháp tiếng nói ca khúc nhưng là hoàn toàn không hiểu. Bất quá suy nghĩ trên thế giới này âm nhạc ngôn ngữ cũng là hỗ thông. Chỉ cần nhịp điệu không sai biệt lắm, không đúng Gianni cũng có thể bị dỗ ngủ trước. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long bắt đầu nhẹ nhàng hát lên. Hai cái lão hổ, chạy nhanh hơn, khanh khách. Gianni lập tức bị buồn cười. Dương Thiên Long mặt đầy không rõ ràng. Bên cạnh Alin cũng không nhịn được lần nữa cười khanh khách đứng lên. Cục cưng, người hát một bài nhẹ chậm. Bài hát này có chút vui sướng. Nàng sau khi nghe dĩ nhiên là không buồn ngủ. Được rồi, ta tới thủ nhẹ chậm. Dương Thiên Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra cái này dỗ đưa bé ngủ cũng là một cái kỹ thuật làm việc đường à. Lúc này hắn lần nữa cực kỳ suy tư một chút, thấm giọng một cái, lúc này mới nhẹ giọng hát đi ra. Tiểu Yến Tử, xuyên áo bông, hàng năm mùa xuân ở chỗ này. Đừng nói, cái bài này Tiểu Yến Tử nhạc thiếu nhi thật vẫn tác dụng. Jani nghe một chút chính là không nhịn được nhỏ nhắm hai mắt lại. Mới đầu ở nàng khép hờ ánh mắt, sau đó đầu còn có thể nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất là ở thì ra như vậy vỗ tử. Nhưng là qua không tới 2 phút, đầu nàng chính là trên dưới đánh trống đứng lên. Dương Thiên Long thấy vậy, nhanh chóng ôm lấy Jani trở lại trong phòng, đem hai đứa bé đặt ở giường trẻ sơ sinh lên. Là bọn họ đắp chăn xong, nhìn bọn họ ngọt ngào chìm vào giấc ngủ dáng vẻ sau đó. Dương Thiên Long theo thê tử Alin là mặt đầy thỏa mãn cùng vô cùng thích ý. Cục cưng, cảm ơn ngươi, đem đứa trẻ cửa chiếu cố tốt như vậy. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem thê tử kéo vào trong ngực. Cục cưng, đây là phải, ngươi ở bên ngoài khắp nơi bôn ba, ngươi xem ngươi. Lúc này trở về là vừa đen vừa gầy, ta nhìn cũng đau lòng. Thê tử Alin vừa nói vừa chìa tay ra, nhẹ nhàng ở Dương Thiên Long trên mặt bắt đầu vuốt ve. Ta đó là ở Đông Nam Á cho chiếu, đừng xem ta gầy, ta nhưng mà cả người có bắp thịt. Nói xong, Dương Thiên Long không khỏi được gồ lên mình vậy cường tráng cơ ngực. Biết, đi nhanh tắm đi. Alin không nhịn được nhìn trượng phu bộ dáng kia hờn dỗi. Nếu không cùng nhau chứ? Dương Thiên Long cười hắc hắc, một mặt ngươi hiểu ý nghĩa. Cái này, Alin lập tức có chút do dự. Cục cưng, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Dương Thiên Long nhìn thê tử gương mặt xinh đẹp, không khỏi phải hỏi nói. Ta, Alin một mặt 10 phần thẹn thùng hình dáng. Rất nhanh, nàng chính là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngươi nói sao? Ta không biết, ta cũng không phải là ngươi con run trong bụng. Dương Thiên Long một mặt xấu xa cười lên. Ngươi người này đoán biết giả bộ hồ đồ, không để ý tới ngươi. Alin sau khi nói xong, lại là đem mặt trứng nhẹ nhàng dính vào trượng phu ngực. Đừng nói chuyện, thân ấy, để cho ta thật tốt cảm thụ một chút lòng ngươi nhảy. Để cho ta nghe một chút ngươi rốt cuộc là rõ ràng vẫn là giả hồ đồ. Đây không phải là một cái ý. Nghĩa sao? Đúng vậy, thiếu chút nữa bị ngươi cho sáo lộ. Dương Thiên Long cười cười nói. Cho phép ngươi trêu đùa ta, liền không cho phép ta chọc cười ngươi sao? Alin cười khúc khích, dĩ nhiên cho phép. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, thấy mình một mặt mặt như hoa đào dáng vẻ. Hắn cũng không nhịn được nữa, hướng về phía thê tử ấm mềm môi chính là hôn hôn xuống. Alin vậy không phản kháng, mà là cùng trước trượng phu hôn môi một lúc lâu, nàng giọng nói chuyện cũng trở nên có chút thở hổn hển. Cục cưng, chúng ta đi phòng tắm đi. Được, không nói hai lời, Dương Thiên Long đem thê tử bế lên. Ngươi người xấu này. Nói xong câu này nói sau đó, Alin lần nữa đem mình gương mặt thật chặt dính vào trượng phu trước ngực. Ở bên trong phòng tắm, Dương Thiên Long ném đi mình hết thảy tất cả nghĩ bậy. Dưới mắt hắn chỉ muốn làm một đầu vui sướng động vật giống đực, dành cho thê tử tốt nhất ấm mềm cùng bạo lực đối đãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosap-tan-doi-tai-di-au-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.